Mặc kệ thiên hạ, sống như người Nhật. Chương 35. Đối với phụ nữ, đặc biệt phụ nữ chưa kết hôn, mối quan tâm của họ thường xoay quanh chuyện tình cảm. Khi tụ tập, các cô gái sẽ tám về những câu chuyện tình yêu, ở Nhật còn gọi là Kobiana. Những cô gái đang yêu dường như xinh đẹp và rạng rỡ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, rất khó để cân bằng giữa việc yêu và được yêu. Khi đó, chủ đề nảy sinh thường là yêu và được yêu, bên nào hạnh phúc hơn? Câu trả lời thường là được yêu hạnh phúc hơn. Nhưng tôi lại muốn nói rằng, đừng nên lúc nào cũng nghĩ mình muốn được yêu. Khi dần thực hiện ước mơ và mục tiêu, bạn sẽ trở thành một người cuốn hút. Càng ngày bạn càng được chú ý, được người khác ngưỡng mộ và yêu mến. Sau đó, bạn thường mong muốn nhiều người yêu mến mình hơn nữa. Nhưng thực ra, việc mình muốn được yêu lại dựa theo chuẩn mực và quan điểm của người khác. Mặt khác, yêu là điều xuất phát từ chính con người chúng ta. Để không bị giam trong cạm bẫy ngọt ngào của tôi muốn được yêu, hãy luôn tâm niệm trong lòng cảm giác mang tên tôi yêu.